Chương 1090. Chuyện luân chiến. Trong sơn mạch, tất cả cường giả đều thấy Lâm Động đang ngưng tụ sự điên cuồng, sắc mặt phong phú. Thực sự họ không tưởng tượng được hắn lấy đâu ra dũng khí chống lại ba cường giả chuyển luân cảnh. Đối đầu như vậy không khác gì lấy trứng chọi đá. Hả, thật thú vị. Quỷ điêu yêu xoáy cười nhạt, thích thú nhìn Lâm Động. Chắc hẳn đây là lần đầu hắn thấy một kẻ thực lực chỉ là từ khuyên cảnh tiểu thành dám ăn nói như vậy trước ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Là kẻ đáng gờm đấy. Kim viên gật gù, nếu không phải thần vật bảo khố quá quan trọng thì hắn cũng có chút tán thưởng với hành động của Lâm Động. Người vẫn không biết trời cao đất xấy như vậy. Thiên Long Yêu xoáy nhếch mép nhìn Lâm Động như mèo vờn chuột. Tới lúc này chỉ có thể nói vận khí người quá tồi. Lôi Yên Sơn đúng là có thực lực. Nếu huyết Long Điện muốn tiêu diệt chắc hẳn trả một cái giá nào đó. Nhưng đáng tiếc giờ hai đại yêu xoáy còn lại nhúng tay vào. Như vậy thì Lôi Yên Sơn bị tiêu diệt gần như là chắc chắn. Ở thú chiến vực này, nếu ba đại yêu xoáy muốn liên thủ tiêu diệt cái gì, chẳng có kết quả thứ hai. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng đối diện với khí tức kinh người của ba đại yêu xoáy, hắn chậm chậm bước ra, nhìn Thiên Long yêu xoáy nhếch môi cười. Thiên Long yêu xoáy, cút ra đây, không phải người muốn động thủ với ta từ lâu rồi sao? Bản tọa cho người chết không oán than. Sắc mặt Thiên Long yêu xoáy tối đại, sát khí tràn dâng trong mắt, đúng là hắn kiềm chế lâu rồi. Tiểu Viêm, một tên yêu xoáy, giò người chặn, còn một kẻ. Sao cho đệ? Lâm Động quay sang nhìn Tiêu Viêm chỉ vào thôn phệ thiên thi nói. Ừ, đệ sẽ liên thủ với hổ phệ quân. Tiểu Viêm gật đầu, dù sao hắn không có nhiều thủ đoạn như Lâm Động. Muốn bù đắp khoảng cách thực lực cần có hổ phệ quân. Lâm Động gật đầu chấm ngắt một chút, vung tay một đạo hắc quang bay về phía Tiểu Viêm. Đây là Tiểu Viêm bắt lấy, thấy cánh tay chiếu xuống, kinh lực vận chuyển mới nắm chắc được. Nhìn thấy cái cây rìu đen khổng lồ, trên nó phủ đầy những đường hoa văn phức tạp. Ánh mắt Tiểu Điêu rực cháy, nội lực lâng lên mức cao nhất rồi vùng truy đến. Tất cả cũng sững sờ nhìn thấy một cái đường lướt toát khổng lồ chạy ra, cả một ngọn núi cách đó khá xa bị chặt làm đôi. Đồ tốt. Tiểu Viêm cười, cây thần truy này rất nặng nhưng rất thích hợp về chất cường mãnh bá đạo của hắn. Chư tướng Lôi Yên Sơn, lần này nếu thuận lợi trở về tất cả có thưởng. Lâm Động nhìn bọn Trần Thông nói. Bọn Trần Thông nghe vậy nhìn cái cây cự truy trong tay Tiểu Viêm gật đầu thật mạnh. Thần vật đối với bọn họ quá xa vời, cả đời họ không có cách được. Nhưng mà rõ ràng hiện tại Lâm Động có khả năng nói câu đó. Cường giả xung quanh thế vậy đồng tử co lại hiện vẻ thèm thuông. Ai cũng nhận ra cái cự truy trong Tiểu Viêm là một món viễn cổ thần vật có tên trong bảng. Quả nhiên người thu hoạch không ít. Ba người bọn Thiên Long yêu xoáy ánh mắt rực lửa nhìn cái cự truy, chúng nhận ra được chính là thứ mà mình muốn lấy mà vừa rồi thất bại. Muốn không, vậy phải xem bản lĩnh các ngươi. Lâm Động cười khẩy, hứ khí sắc nẹn như đào. Lúc này trở mặt không cần khách khí nữa, giao tiểu tử này cho bản tọa. Thiên Long yêu xoáy ầm u nói. Viêm tướng để cho ta. Kim Viên nhìn Tiểu Viêm nói. Vậy thì để ta xem sự cổ quái của khôi lỗi rồi. Quỷ điêu nhìn thôn vệ thiên thi với ánh mắt kỳ lạ. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn thấy một khôi lỗi mạnh như thế. Ba đại yêu xoáy đều không dùng tới thủ hạ, tuy biết như vậy bớt được nhiều điều phiền phức, nhưng dù sao chúng cũng là ba đại thế lực nổi danh nhất thú chiến vực. Ba người ra tay đã đủ trấn áp, thủ hạ là không cần thiết. Lâm Động nhìn chằm chằm Thiên Long yêu xoáy, thân thể dần bay lên, nguyên lực lần đến mức cao nhất, thanh quang bao trùm cơ thể, thấp thoáng nghe thấy tiếng lòng ngầm vọng ra. Bản tọa cho ngươi hiểu, đắc tội với cường giả chuyến luân cảnh là ngu ngốc tới mức nào. Thiên Long yêu xoáy cười nhạt nhìn Lâm Động, hắn giơ tay lên, từng luồng năng lượng đành ngưng tụ nơi đầu ngón tay, năng lượng sinh tử dung hợp tỏa ra thứ sức mạnh kinh người. Đó là thứ năng lượng gần như là luân hồi, huyền ảo, thông suốt trời đất. Gào. Hàng trăm con thanh long đột nhiên bay ra từ cơ thể Lâm Động. Sắc mặt hắn lạnh lùng, không hề có ý định khởi động. Một quyền đánh ra trăm con thanh long. Hắn biết hiện giờ đối mặt với cường giả chuyến luân cảnh bắt buộc phải dốc hết sức. Uỳnh. Hàng trăm con thanh long ngưng tụ giống như là mưa sao băng bay qua bầu trời. Năng lượng cuồng bạo khiến sắc mặt không ít cường giả trở nên nặng nề. Công kích này dù là cường giả từ huyền cảnh viêm mãn cũng không dám đối đầu trực diện. Người tưởng bản tọa còn là yêu linh một tháng trước sao? Thiên Long yêu xoáy thấy thế thì cười khẩy, năng lượng tụ đẩy ngón tay biến thành miếng vảy trắng đen, xung quanh phủ đầy sương cưa, tỏa ra thứ cảm giác sắc lẹm như là xé rách được không gian. Nể tình người giúp bọn ta mang thần vật ra ngoài, ta cho người biết sự lợi hại của chuyến luân cảnh sinh tử chi lân. Thiên Long yêu xoáy búng tay, tấm vảy trắng đen lập tức bay ra, tốc độ của nó khiến cho không gian rách toạc. Ánh sáng đen trắng đâm thần ống vào, dòng chảy thanh quang phụt mà không có hề có âm thanh đinh tai vang lên. Tất cả nhìn thấy thanh quang vỡ tan, hắc bạch quang cứ như là thế trẻ che sông tới đánh tan thành thanh quang của 100 con thanh long. Cường giả chuyển luân cảnh quả nhiên khủng bố, hắc bạch quang đánh tan thanh quang, khí thế không giảm tiếp tục lao về phía Lâm Động. Keng, nhưng khi sắp đánh trúng Lâm Động thì một cái đạo hồng quang hiện ra, thanh âm kim loại pha chạm phúc lên, chiếc đỉnh khổng lồ bay lên, trên thân cũng hiện lên vết nóm. Lâm Động nhìn vết nóm ánh mắt ngưng trọng, chỉ khi thực sự đối chiến với cường giả tầng thứ này hắn mới nhận ra sự khủng khiếp của chúng. Bát cực phần thiên môn, Lâm Động hô lên, tám đạo hồng quang bắn ra từ phần thiên đỉnh, biến thành tám cánh cửa đỏ rực, năng lượng phun ra như một cái mọn núi lửa ập xuống đầu thiên long yêu xoáy. Uỳnh, lôi quang ánh lên trong tay Lâm Động, lôi đế quyền trượng hiện ra, chính con lôi long cũng là lao vút ra, tiếng sấm rền khắp không gian. Đối diện với đối thủ như vậy, hiện nhiên Lâm Động bắt đầu dùng hết thủ đoạn, thành thế khiến cho vô số cường giả xung quanh kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ thấy một cường giả tự huyền cảnh tiểu thành có được chiến đấu lực kinh ngựa như thế. Trò trẻ con, thế nhưng mà thiên long yêu xoáy phi cười, hắn không hề động đậy. Đợi khi thế tấn công tới nơi thì hắc bạch quang ngưng tụ quanh người biến thành quầng sáng. Uỳnh uỳnh, núi lửa và lôi long hung hăng đâm thẳng vào hắc bạch quang, thế nhưng khi hắc bạch quang lại vững chãi như bàn thạch không hề lay động. Sức mạnh dần tan, mọi người nhìn thấy thiên long yêu xoáy bình an vô sự trong quầng sáng, bảo vệ đều là lắc đầu, khoảng cách giữa hai bên thực sự quá lớn. Quả nhiên là rất mạnh, Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, bàn tay buông thõng, đôi mắt cảm thán. Chuyển luân cảnh quả thực rất mạnh, chỉ có điều một năm trước hắn thấy bất lực, còn giờ thì tràn đầy chiến ý. Nếu thất vọng rồi thì đừng có dãy dụa, như vậy sẽ là thoải mái hơn cho người. Thiên long yêu xoáy cười lạnh lùng. Thất vọng, Lâm Động ngẩng đầu nhìn thiên long yêu xoáy, khóe miệng nhếch lên trầm trọng. Hồi đó ở dị ma thành hắn đã yếu ớt, vậy mà không có tuyệt vọng, huống chi bây giờ. Không phải người muốn biết ta có gì trong bảo vật sao? Lâm Động cười chậm chậm giơ tay lên, ánh sáng ngũ sắc trong lòng bàn tay đồng thời tỏa ra luồng năng lượng khủng khiếp. Khoảnh khắc này nguyên lực khắp trời đất như trở nên bạo động. Người đã muốn biết ta cho người thấy. Lâm Động dứt lời, ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ, một cái cổ điện cỡ bàn tay hiện ra trên bàn tay hắn. Trường 1091, Huyền Thiên Điện. Ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ, một cái cổ điện cỡ nhỏ xuất hiện trên bàn tay của Lâm Động, tỏa ra thứ năng lượng khiến cho nguyên lực cả trời đất phải báo động. Đây là... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Khi nhìn thấy cái cổ điện đều là khựng người, lát sau những người có mắt nhìn lập tức nhận ra kêu lên kinh hãi. Đó là thần vật bảo khố. Tất cả mọi người sững sờ hốc mồm nhìn cổ điện trong tay Lâm Động. Họ không thể hiểu nổi, bảo khố vốn to là thế sao lại biến thế này và xuất hiện trong tay Lâm Động. Thế nào nhiều soái kinh ngạc nhìn cảnh đó, lúc đôi sau đột nhiên cho mày sâu trong mắt hiện ra tia lửa. Thì ra thần vật bảo khố là một cái món viễn cổ thần vật. Nếu bạn tọa đoán không nhầm, nó chính là Huyền Thiên Điện, đứng thứ 10 trên thần vật bảng, đúng không? Cũng chỉ có nó mới có thể chứa nhiều thần vật tới vậy. Người biết không ít nhỉ? Lâm Động cười nhạt, đã lấy được Huyền Thiên Điện chắc chắn nhận ra được. Dù gì đã tới thực lực chuyển luân cảnh, dù là kinh nghiệm hay thực lực rất là kinh người, tin tức thời viễn cổ cũng không ít. Tiểu tử, người đúng là phúc tinh của bản tọa. Thiên long yêu xoáy liếm môi. Trong 10 món hàng đầu của bảng thần vật, ngoài món đứng đầu mơ hồ xa vời thì 9 món còn lại đều do chí tôn cường giả phù tổ tạo ra. Những món khác tuy lợi hại nhưng so với 9 món kia là kém xa một bậc. Mà khi 9 món đại thần vật đó xuất hiện, ngay cả cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong cũng không khỏi động lòng. Vậy mà hiện giờ hắn tận mắt thấy một trong số đó, sao có thể không sung sướng? Phúc tinh hay sát tinh giờ có nói sớm. Lâm Động cười khẩy, nguyên lực trào ra không ngừng chảy vào, Huyền Thiên Điện lập tức bắn ra hàng vạn tia sáng. Ồ, những tia sáng giống như là dòng sông lơ lửng phía trên Lâm Động. Nhìn kỹ thì thấy bên trong có vô số món thần vật nấp đánh như ánh sáng di chuyển. Không ngờ dòng sông đó lại được hình thành từ vô số món thần vật. Huyền Thiên Điện có khả năng tự động luyện chế, bên trong nó có vô số thần vật. Chứ có điều những món thần vật còn thua xa những món trong bảng. Nhưng dù vậy, số lượng này tụ lại là vô cùng khủng khiếp. Vạn bảo hồng lưu, Lâm Động vẻ mặt lạnh như băng hồ lên một tiếng, chỉ thấy dòng chảy ngũ sắc đột nhiên nào vút xé tan bầu trời, lao thẳng phía thiên long yêu xoáy. Sinh tử chi thuẫn, thiên long yêu xoáy nhìn dòng chảy ngũ sắc của Lâm Động ánh mắt ngưng động. Năng lượng sinh tử nhanh chóng trào lên, biến thành tấm lá chắn khổng lồ trước mặt. Trên đó là hai dòng chảy đen trắng giống như sinh tử dung hòa bình. Dòng chảy ngũ sắc đâm thẳng lên sinh tử chi thuẫn, làn sóng xung kích lan ra khiến cho vô vàn ngọn núi đổ sập. Một số cường giả không may bị cuốn vào trong sắc mạch tái nhợt, máu tươi bắn tung tóe, dòng chảy bị đánh bật ra sau, nhưng rồi nhanh chóng xông lên, hết lượt này tới lượt khác quất lên tấm lá chắn kia. Rầm rầm, thanh âm trầm đục khiến người ta thót tim không ngừng vang lên. Mặt đất vỡ vụn, không gian méo mó đáng sợ. Tất cả cùng với chấn động khi thấy dòng chảy ngũ sắc công kích. Trước sự tấn công của vô số thần vật như vậy, dù là cường giả từ huyên cảnh viên mãn chắc chắn cũng chết. Rắc, chỉ thấy tấm sinh tử chi thuẫn kiên cố xuất hiện vết rạn. Ánh mắt Lâm Động lạnh tanh, nắm tay lại, dòng chảy ngũ sắc lại quất xuống. Tất cả mọi người đều thấy sinh tử chi thuẫn lộ tung, một thân ảnh bay ngược ra, hai chân thiên long yêu xoáy vạch lên đất. Một cái đường hàng ngàn trượng rồi dần đứng lại. Y phục hắn lúc này đã rách, sắc mặt tối sầm, hắn không thể ngờ lại bị thế công của Lâm Động đánh lui. Không hổ là siêu cấp thần vật đứng thứ 10 trong bảng. Uy lực thế này mà để tiểu tử ngươi thi triển thì quá lãng phí. Thiên long yêu xoáy cười nham hiểm, hắn bỗng bước chân ra, sinh tử ký hai màu trắng đen bỗng bùng phát. Hai bàn tay bị phình to, biến thành hai cánh tay huyết long khổng lồ, rồi hắn nắm lại thanh quyền đấm thẳng dòng chảy ngũ sắc. Rầm, thanh âm tựa sấm rền vang lên, tỏa ra làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên không trung. Lần này dòng chảy ngũ sắc dường như đã bị đánh lui, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, tâm thần khẽ động. Dòng chảy thần vật lại lao tới. Bình bình, long quyền vung lên, sức mạnh cuồng bạo lập tức bùng phát, tựa như là vũ bão, đi tới đâu là núi tan thành tro bụi. Trong dãy sơn mạch, sắc mặt vô số cường giả đều là kinh hãi, vội vàng rút lui ra xa. Họ nhìn thấy thân ảnh trẻ tuổi dám đối đầu với thiên long yêu xoáy, ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng. Ui, khi còn đang nhìn trận chiến của Lâm Động và thiên long yêu xoáy, những người này từ một cái hướng khác bỗng chuyển tới một luồng năng lượng đáng sợ. Tất cả quay lại nhìn chỉ thấy ở đó lan tràn đầy nguyên lực, phía dưới là một cái đoàn đồng nghìn sát khí đậm đặc lan tỏa. Phía trên hổ vệ quân Tiểu Viêm tay cầm cửu đỉnh thiên chùy, thân thể biến thành lửa người lửa hổ, gân xanh cuồn cuộn trên người giải phóng thứ năng lượng kinh người. Bên dưới hắn là từng luồng sát khí tỏa ra từ hổ vệ quân chui vào người Tiểu Viêm, theo đó bề mặt da của Tiểu Viêm đỏ ửng lên. Hắn đang ngưng tụ sức mạnh của đội hổ vệ quân, có thể tạm thời hấp thụ năng lượng của đội quân sao? Kim Viêm yêu xoáy thấy thế trong mày kinh ngạc, hắn cảm nhận được khí tức của hổ vệ quân gần như dung hợp làm một với Tiểu Viêm. Gào, da Tiểu Viêm ngày một đỏ, rồi hắn lửa người gầm lên một tiếng. Những cái sợi lồng sắc nhọn mọc ra, gần xanh trên tay dần dần chuyển thành máu huyết. Rầm, Tiểu Viêm dậm chân, thân hình biến thành hồng quang lao vút tới, tay cầm cửu trí thiên ráng về phía Kim Viên yêu xoáy. Keng, sắc mặt Kim Viên không hề thay đổi, thành thiết côn trong tay vung lên chặn cây chùy, tia lửa bắn tóe, không gian như bị biến dạng. Keng keng keng, một chiêu bị chặn, Tiểu Viêm càng thêm tức giận, điên cuồng vung chùy giáng xuống Kim Viên yêu xoáy. Thế nhưng Kim Viêm không hề ngân nhận nhượng, thi triển thực lực chuyển đơn cảnh, đòn tấn công hai bên tạo lên thanh thế kinh thiên động địa. Khu chiến trường thứ ba là nơi yên tĩnh nhất. Thuần vệ thiên thi nhiều lần công kích quỷ điêu yêu xoáy nhưng lần nào cũng bị hắn đánh lui. Chỉ là mọi người vô cùng ngạc nhiên thấy thuần vệ thiên thi không có thương tổn gì, khả năng chống công kích thực khiến người ta phải động dung. Nhưng mà cũng may sức tấn công của thuần vệ thiên thi chưa đạt tới mức chuyển đơn cảnh, nên không tạo ra sự uy hiếp với quỷ điêu. Cuộc chiến có thể nói là hai bên giằng co. Dù vậy, điều khiến mọi người kinh ngạc không ngớt là một cái cỗ khôi lối lại có thể giữ chân được cường giả chuyến luân cảnh, đó tuyệt đối là không phải thứ tầm thường. Sau khi chứng kiến ba khu chiến trường, mọi người dần hiểu được tại sao trước đó Lâm Động dám nói như vậy với thiên long yêu xoáy. Lôi Yên Sơn có thực lực kinh người thế này, chắc hẳn hôm nay không có ba đại yêu xoáy cùng ra tay, chỉ với một mình thiên long yêu xoáy khó lòng chấn áp được Lôi Yên Sơn. Có điều cho dù là thế, mọi người cũng biết tuy Lôi Yên Sơn phản kích mạnh mẽ nhưng việc thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ba siêu cấp cường giả chuyến đơn cảnh cùng sở tay không phải chỉ là dựa vào thủ đoạn mà xoay chuyển được tình hình. Sơn mạch rơi vào cái trận ác liệt, nơi không gian rất xa bỗng có dấu hiệu biến dạng, rồi hiện ra vòng xoáy bốn thân ảnh bay xa. Vừa xuất hiện, bốn thân ảnh tỏa ra mức luồng áp lực mạnh mẽ khiến nguyên lực trong trời đất như hỗn loạn. Kí thức này cũng là chuyển luân cảnh. Bốn cường giả chuyến đơn cảnh, trận dung này ở thú chiến vực có thể lật tung trời đất. Tin tức có gì không? Phía trước bốn thân ảnh, một nam tử áo choàng đen, gương mặt hắn bị che khuất, nhìn về phía xa bỗng lên tiếng. A Điêu, người ngươi muốn tìm có lẽ là đến thần và sơn mạch. Hơn nữa theo ta nhận được tin, hình như họ đang gặp rắc rối. Một trung niên nam tử thân hình cao lớn cười. Rắc rối? Nam tử đó khựng người nhìn bốn người, nhìn thấy hùng sát khí bùng lên. Họ đắc tội với huyết nòng điện, hiển như thiên long yêu xoáy thực lực chuyển đơn cảnh. Từ chuyến năm ta nhận được tin thì hình như là hai đại yêu xoáy còn lại cũng có địch ý với họ. Hà, hai vị bằng hữu của người cũng rất hăng máu, liền một lúc động tới ba đại yêu xoáy. Một trung niên nam tử khác cười. Ba đại yêu xoáy? Nam tử kia nghe vậy ngẩng đầu lên, lộ ra đường viền cằm, đôi môi nhạy mỏng nhếch lên chế giễu, rồi bàn tay thỏ ra, những ngón tay trắng nhợt gỡ chiếc mũ xuống, mái tóc dài như tím thả xuống. ánh nắng chiếu lên gương mặt tuấn mỹ yêu dị. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thần vật xuất mạch, trong đôi mắt màu tử kim né lên hoàn quang, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo vang lên: "Dám động vào huynh đệ Điều Gia ta, lão tử lột xác các ngươi!" Chương 1092. Nói lại xem, dòng chảy ngũ sắc giống như là dòng sông chảy ngang trời, rồi mang theo thứ sức mạnh cuồng bạo đâm thẳng lên Long Quyền, làn sóng xung kích kinh người lan tỏa tứ phía. Thân thể người thật rứng chắc, nhưng không biết người chịu nổi mấy lần. Thì nàng yêu sói cười khẩy, sát ý trên ngày trên mặt ngày một rõ rệt. Soạt, vừa dứt lời thân thể hắn biến mất một cách quỷ dị. Rõ ràng hắn không định cho Lâm Động bất cứ phút nào để điều hòa nhịp thở. Lâm Động thấy vậy ánh mắt tối lại, nhưng lần này không hề có ý định tránh né. Hắn biết tốc độ của hắn kém hơn Thiên Long yêu sói một bậc. Bốp, không gian phía sau Lâm Động đột nhiên tách ra, hồng quang bắn xa, tiếng cười hùng hằng của Thiên Long yêu sói cũng nào vọng tới. Long quyền được bao phủ bởi sinh tử khí, nhắm thẳng yếu huyệt của Lâm Động mà đánh tới. Rõ ràng Thiên Long yêu sói muốn một kích tất sát. Đại địa quanh Lâm Động đều là sụt nở, hắn cũng là xoay người. Chỉ có điều Thiên Long yêu sói thấy ngạc nhiên vì trên khuôn mặt Lâm Động không hề có sự kinh hoàng mà lại có sự điên cuồng. Người đi chết đi! Thiên Long yêu sói gầm lên, quyền phong tung ra. Lần này dù là nhục thể Lâm Động có mạnh thế nào cũng chắc chắn phải chết. Mắt Lâm Động lóe sáng, tay xoay một cái, huyết thiết điện hiện ra, ánh sáng ngũ sắc bùng phát nào thẳng về phía nắm đấm của Thiên Long yêu sói. Khi mà huyền thiết điện xuất hiện, hai ngón tay trong áo đột nhiên cong lại, đầu ngón tay ngưng tụ hắc lôi quang, trong ánh sáng dường như có hai đạo phủ phản hiện lên. Rầm, huyền thiết điện và quyền phong của Thiên Long yêu sói đâm vào nhau, rồi trời đất dường như tĩnh lặng. Tất cả nhìn thấy đại địa hai người Lâm Động đang đứng nhanh chóng sụp đổ, một cái rãnh sâu hàng vạn trượng nhanh chóng lan ra dưới chân bọn họ. Rắc, cánh tay Lâm Động thấm đẫm máu tươi, tiếng xương gãy vang lên, thân thể hắn cũng bị kình lực mạnh mẽ đánh ra. Phút, ngay lúc đó thì bàn tay kia của hắn bỗng tỏ ra khỏi áo, hắc lôi quang trên đầu ngón tay bỗng bắn ra. Và khoảng khắc ấy, đồng tử Thiên Long yêu sói còn lại, hắn bỗng nhìn cảm thấy một sự nguy hiểm đang tới gần. Dù gì, hắn không phải là cường giả bình thường, ngay lúc này hắn vẫn nắm bắt được sơ hở trong chốc nát. Thân thể to lớn của hắn bỗng thu nhỏ lại, chúng lôi quang vốn dĩ bắn về phía tim hắn lại bị lệch xa sượt qua vai. Phụt, lớp vảy đỏ không thể ngăn cản được gì, hắc lôi quang xuyên qua vai Thiên Long yêu sói. Máu nóng bắn ra, thân thể Thiên Long yêu sói cũng bị kình lực đánh bay, cuối cùng đâm sầm vào một vách núi khiến nó lộ tung thành cho bụi. Phụt, Lâm Động đáp xuống đất, cánh tay nhuộm đầy máu, nhìn rất thê thảm. Nhưng lúc này bất cứ ai cũng không dám chế giễu. Vô số người sững sờ nhìn Thiên Long yêu sói phía xa đang ôm vai, máu tươi đầy người đầu tê dại. Chẳng ai ngờ Lâm Động không chỉ không bị Thiên Long yêu sói giết chết, mà ngược lại liều mạng đả thương Thiên Long yêu sói. Đáng tiếc, Lâm Động nhìn Thiên Long yêu sói gương mặt vẫn là còn sự sợ hãi, thầm lắc đầu. Cơ hội vừa rồi vốn dĩ có thể đả thương hắn, không ngờ hắn nhanh tới vậy, không hổ là cường giả chuyển đơn cảnh. Mà rõ ràng với tính cảnh giác của hắn thì cơ hội lần thứ hai là không có. Bụt, khi Lâm Động đang thầm cảm thán, phía xa bỗng có thanh âm trầm đục, rồi một thân ảnh rơi xuống. Chân hắn bước lên mặt đất mấy chục bước mới là thân thể giữ lại ổn định. Đại ca, Tiểu Viêm quệt máu khóe môi, nhìn cánh tay đầy máu của Lâm Động một cách lo lắng. Nhưng mà tình hình của hắn không khá hơn chút nào, thân thể phủ đầy vết thương, rõ ràng trải qua trận huyết chiến ác liệt. Không sao, Lâm Động xua tay, sắc mặt hơi nhạt nhạt. Nhưng mà Thiên Long yêu sói vừa rồi bị huyền thiên điện chặn lại hoàn toàn. Tên tiểu tử đó rất mạnh, hiện giờ điện không thắng được hắn nữa rồi, Tiểu Viêm có phần ngượng nghịu nói. Vừa rồi hắn dốc toàn lực chiến đấu với Kim Viên, nhưng Kim Viên không tầm thường, khoảng cách giữa chuyển luân cảnh và tử huyền cảnh quả rất lớn, có thể buộc cường giả chuyển luân cảnh dùng toàn bộ thực lực thì đã là rất mạnh rồi. Lâm Động cười, so với năm xưa bọn họ tiến bộ rất nhiều. Giờ phải làm thế nào? Tiểu Viêm hỏi. Lâm Động nhìn Thôn Vệ Thiên Thi vẫn là đang đánh nhau với Quỷ Điêu, lấy có thể giữ chân nhưng Thôn Vệ Thiên Thi không thể đánh bại Quỷ Điêu, có chút rắc rối, có khi phải chạy. Lâm Động nhíu mày, trung quỳ hắn đã coi thường ba người chuyển luân cảnh, nếu hôm nay có một mình Thiên Long yêu sói, hắn sẽ khiến hắn ta mất cả chi lẫn trải. Đáng tiếc lại có tới ba cường giả chuyển luân cảnh, điều này vượt ngoài dự liệu quán. Chúng ta sẽ không ngăn cản được, ta đưa đệ đi, nhưng có lẽ tạm thời phải từ bỏ Lôi Yên Sơn. Lâm Động khẽ nói, vì có phần tiếc nuối, vốn dĩ Lôi Yên Sơn là địa bàn không tồi, làm tốt có lẽ sau này sẽ là trợ lực rất lớn, giúp hắn đánh về Đông Huyền Vực, nhưng hiện nay dường như giữ không được. Chỉ cần đại ca không sao, Lôi Yên Sơn từ bỏ cũng được. Tiểu Viêm không bận tâm, với hắn Lôi Yên Sơn chỉ là công cụ, Lâm Động thích làm thì làm, hắn chẳng có ý kiến. Viêm tướng không tồi, Bao năm nay người là kẻ đầu tiên buộc ta ra tới mức này, chả trách người giải quyết được Từ Trung, người mạnh hơn hắn rất nhiều. Kim Viên vác thanh thiết côn, kim giác trên người hắn xuất hiện một cái vết chủy khá sâu, rõ ràng thế công của Tiểu Viêm gây ra rắc rối không nhỏ với hắn. Vì thế ánh mắt Kim Viên nhìn Tiểu Viêm cũng có phần ngưng trọng. Hắn biết nếu mà thực lực Tiểu Viêm mạnh hơn một chút, dù hắn sắp tới chuyển luân cảnh thì e là trận đấu hôm nay khó phân thắng bại. Tiểu Viêm nắm chặt cừu đính thiên chủy, ánh mặt hung hăng nhìn Kim Viên yêu xoáy, hơn nữa cơ thể chắn cho Lâm Động phía sau. Vút, một thân ảnh thảm bại bay từ xa tới. Gương mặt Thiên Long yêu xoáy lúc này có phần biến dạng, ánh mắt hung hăng lạnh thấu xương. Hắn không ngờ mình lại bị Lâm Động khiến cho thảm hại thế này, thậm chí suýt chút nữa bị trọng thương. Điều này với hắn hoàn toàn là một sự sỉ nhục, đặc biệt là trước bao nhiêu người. Kim Viên yêu xoáy thấy thương thể của Thiên Long yêu xoáy, mí mắt Kim không được giật mấy cái. Thực lực hai bọn họ không phân cao thấp, hắn cũng không dễ gì khiến cho Thiên Long yêu xoáy bị thương tới mức kia. Không ngờ được hai kẻ này quả thực lực không hề đơn giản. Lâm Động lạnh lùng nhìn Thiên Long yêu xoáy, quang trận hình thành trong bàn tay. Có lẽ hôm nay không thắng được, nhưng nếu hắn muốn đi thì ba đại yêu xoáy cũng cản không được hắn. Lâm Động, hôm nay bản tọa không băm vằm ngươi già, thì mặt mũi nào mà làm chủ nhân Huyết Long Điện. Thiên Long yêu xoáy gầm lên, sinh tử khí ngưng tụ quanh người biến thành con phi long, sáu cánh thành thế kinh người, ai cũng nhận ra Thiên Long yêu xoáy đã nổi điên. Lâm Động nhìn hắn, một tay đặt trên vai Tiểu Viêm sẵn sàng đưa hắn đi bất cứ lúc nào. Đi thôi. Thế nhưng khi Lâm Động định lên tiếng, đồng tử hắn co lại, giọng nói quen thuộc khiến tim hắn đập mạnh đột nhiên vang lên từ trên bầu trời sơn mạch. Làm tổn thương huynh đệ Điều Gia ta, loại tạp chủng các người muốn tiếp tục làm điện chủ, mẹ kiếp, người tham lam quá rồi. Giọng nói ấy vẫn quen thuộc, vẫn ngông nghênh như thế, vẫn bá đạo như xưa, nhưng lại khiến cho thân thể Lâm Động và Tiểu Viêm sững lại, rồi vội quay người. Chỉ thấy trên bầu trời phía xa có tử khí lan tràn, bốn thân ảnh đứng trên không. Phía trước là một thân ảnh gầy gò, gương mặt tuấn mỹ tới yêu dị, nhưng mà gương mặt tuấn mỹ quen thuộc của người thanh niên ấy lúc này vì sát khí bùng phát mà trở nên biến dạng. Cả không gian tĩnh lặng, tất cả mọi người thấy vậy ngậm mồm lại. Họ cảm nhận được sự nguy hiểm từ bốn kẻ này. Không ai biết những vị khách không mời này có lai lịch ra sao. Người thanh niên tuấn mỹ kia dừng bước, ngẩng đầu nhìn Thiên Long yêu xoáy, mặt kinh ngạc lúc nguy hiểm, đột nhiên cười cười nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương. Tạp chủng, người nói lại câu vừa rồi xem.